Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2279, chương 2279, cờ kém một chiêu. Thần Lai Nhất Kiếm, biến mất mũi kiếm tựa như là hắc ám bên trong tiềm hành U Linh. Vô thanh vô tức, căn bản là không có cách phát giác, giữa không trung nhấc lên một vệt sóng gợn. Tựa như là gió nhẹ thêm nhỉ nhăn một hồ xuân thủy, biến mất mũi kiếm xuất hiện, ám sát hướng Từ Lân Long hậu tâm, thoáng qua ở giữa, đã là hàn ý thấu xương. Từ Lân Long thần sắc kinh biến, trong lòng của hắn xuất hiện mãnh liệt nguy cơ, muốn làm ra phòng bị đã là không còn kịp rồi. Mũi kiếm trực tiếp đinh nhập Từ Lân Long sau trong nội tâm. Kinh khủng bàng bạc kiếm khí lập tức càn quấy mà ra. Phá hủy lấy Từ Lân Long sinh cơ. Một tiếng hét thảm âm thanh truyền ra. Từ Lân Long mạnh nhẫn thụ lấy kịch liệt đau nhức hướng phía nơi xa lao đi. Lý Kỳ Phong cũng không tiếp tục đuổi giết. Thân thể hướng phía bên trái lao đi. Sở Bạch cùng Diệp Tinh Thần kiếm lập tức thất bại. Thân thể lại lui. Lần nữa kéo dài khoảng cách. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, trong thần sắc lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, chú ý Hy Chi thần sắc trở nên 10 phần ngưng trọng. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, lông mày không khỏi nhăn lại, Lý Kỳ Phong thực lực đích thật là vượt qua suy đoán của bọn hắn. 4 người bọn họ liên thủ lại là rơi vào kết quả như vậy. Từ Lân Long đã là trọng thương, tính mệnh đáng lo. Chính hắn cũng là bởi vì chủ quan mà mất đi một tay. Thực lực giảm đi, hiện tại chỉ có Sở Bạch cùng Diệp Tinh Thần duy trì đỉnh phong chiến lực. Thế nhưng là hai người này là Lý Kỳ Phong đối thủ sao? Đáp án này không xác định, chú ý Hy Chi cũng không dám đi suy nghĩ nhiều. Như thế nào hôm nay 4 người bọn họ liên thủ cũng là không cách nào giết chết Lý Kỳ Phong. Cái này đến tiếp sau mang tới ảnh hưởng là cái gì? Đáng sợ cỡ nào, chính hắn cũng là không cách nào tưởng tượng. Giờ phút này, chú ý Hy Chi trong lòng nhiều một tia ngưng trọng. Cái này so với hắn ban đầu ở gặp Quỷ Vương Tông 3 đại cao thủ truy sát thời điểm áp lực càng lớn. Hắn lúc đó bất quá là tông sư chi cảnh mà thôi. Đuổi giết hắn 3 đại cao thủ trong đó một vị thế nhưng là tiến vào thiên nhân cảnh bên trong. Hắn lại là không sợ hãi chút nào. Thậm chí hắn còn cảm giác được hưng phấn. Kích động, loại áp lực này có thể giúp hắn tốt hơn đột phá. Tại toàn bộ đào vong cùng phản kích quá trình bên trong. Chính hắn cũng là trời cao chiếu cố. Trực tiếp đột phá tông sư chi cảnh. Thực hiện phản sát. Cuối cùng chạy thoát, thế nhưng là, giờ này khắc này, chú ý Hy Chi đối mặt với Lý Kỳ Phong căn bản không có tin tưởng chút nào. Chỉ có thể cảm giác được áp lực cường đại, Sở Bạch lần nữa xuất kiếm. Hắn tu luyện chính là vô úy kiếm nói, có một viên không sợ tâm, vô luận gặp bất luận cái gì khó khăn, như thế nào cao thủ, hắn đều là một kiếm chảm chết. Giờ phút này đối mặt với Lý Kỳ Phong, hắn tự nhiên cũng là có can đảm xuất kiếm. Đây là dũng khí, vô úy kiếm nói chân lý. Thế nhưng là, khi dũng khí gặp lớn thực lực thời điểm, liền là trở thành ngu xuẩn cùng lỗ mãng. Lý Kỳ Phong nhất định là hoành ngăn tại hắn vô úy kiếm trên đường một tòa đại sơn. Vô luận hắn lớn bao nhiêu dũng khí, sử xuất bao lớn cố gắng. Đều là tốn công vô ích, kiếm khí càn quấy, song kiếm không ngừng đụng chạm lấy, phát ra thanh âm thanh thúy, mấy chục chiêu về sau, Sở Bạch thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, lồng ngực phía trên 3 đạo vết thương phá lệ dữ tợn. Muốn mạng, tươi máu nhuộm đỏ đạo bào của hắn, Diệp Tinh Thần tiếp được Sở Bạch rút lui mà đến thân thể. Liên tục rời khỏi 3 bước mới là tan mất cường đại lực đạo. Sở Bạch thần sắc trở nên trắng bệch. Tại thân thể đứng vững trong nháy mắt chính là một ngụm không cách nào khống chế phun ra. Khí tức cả người mới là thông thuận rất nhiều. Đạo Đức Tông tứ đại phong chủ, chẳng lẽ vẻn vẹn như thế sao? Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười, nhẹ nói, lập tức, chú ý Hi Chi bọn bốn người thần sắc trở nên hết sức khó coi. Lý Kỳ Phong ngôn ngữ là trào phúng, càng là khiêu khích. Diệp Tinh Thần vừa sải bước ra, trong một chớp mắt, chín đóa kim liên tại hắn bên người nở rộ. Diệp Tinh Thần đọc thuộc lòng Đạo Đức Tông đạo tạng, càng đem lớn Hoàng Đình Kinh tu luyện đến đạt đến tròn chi cảnh. Chín đóa bản mệnh kim liên bên trong ẩn chứa cường hoành khí cơ. Kim liên lay động, huy hoàng chi uy lập tức càn quét mà ra. Trong chốc lát, vô tận quang mang đem Lý Kỳ Phong bao phủ trong đó. Lý Kỳ Phong lập tức cảm thấy uy thế lớn lao. Đạo Đức Tông chi danh, cũng không phải người có thể làm bẩn. Diệp Tinh Thần thần sắc trở nên 10 phần nghiêm túc, bàng bạc khí cơ lưu chuyển, tản mát ra đáng sợ uy áp, nằm làm vinh dự trận. Chú ý Hi Chi trong thần sắc không khỏi lộ ra một tia chấn kinh. Cái này nằm làm vinh dự trận chính là Đạo Đức Tông bên trong bí mật bất truyền. Cần 9 người đồng thời thôi động, dùng cái này mới có thể khiến ra đại trận toàn bộ uy lực. Cái này Diệp Tinh Thần đọc thuộc lòng đạo tạng, đối với cái này nằm làm vinh dự trận sớm đã là rõ ràng trong lòng. Mượn nhờ lớn Hoàng Đình Kinh tương trợ, có 9 đóa kim liên, hắn thúc dục nằm làm vinh dự trận. Trong khoảnh khắc, không có chút nào do dự, chú ý Hi Chi bằng bạc khí cơ bộc phát ra, kiếm trong tay đột nhiên mà động, hóa thành một đạo hàn quang tiến vào đại trận bên trong. Gặp đây, Sở Bạch cũng là không có chút nào do dự. Hạo đáng khí cơ hiện lên, thao túng trọng kiếm tiến vào đại trận bên trong. Nơi xa, Từ Lân Long hai tay bắt ấn, nằm làm vinh dự trận tiềm lực vô hạn. Theo điều khiển người thực lực càng mạnh, trận pháp uy lực cũng là càng mạnh. Diệp Tinh Thần có thể mượn nhờ 9 đóa kim liên thôi động nằm làm vinh dự trận. Thế nhưng là đại trận uy lực chỉ có thể là vây khốn Lý Kỳ Phong. Muốn đối Lý Kỳ Phong tạo thành trọng thương, chỉ sợ còn cần mượn lực. Lập tức, Từ Lân Long không có chút nào do dự. Đem trong những năm này, mình chất chứa tại thể nội 81 đạo lôi đình hệ số rút ra. Cái này lôi đình lập tức trở thành vật vô chủ, tiến vào nằm chỉ riêng đại trận bên trong. Lôi đình tiến vào đại trận bên trong lập tức truyền ra trầm thấp âm thanh sấm sét. Quy lực chính là tăng vọt mấy phần, Lý Kỳ Phong đứng ở nằm làm vinh dự trận trung ương. Giờ phút này, hắn cảm giác được mình tựa như là thân ở một tòa khô trong giếng. Giếng trong miệng, liên tục không ngừng lũ lụt chút xuống, tựa hồ muốn hắn bao phủ đẩy hắn vào chỗ chết. Vô số không còn quang mang 10 phần chói mắt, để hắn có chút phiền chán. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh trọng kiếm chạy giết mà tới, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Thần dụ kiếm khẽ động, đón đỡ trước người, chặn đường hạ đánh tới chớp nhoáng trọng kiếm. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau lui. Lần này, hắn đúng mức né nhanh qua chú ý Hi Chi kiếm. Tâm ý khẽ động, Lý Kỳ Phong quanh thân vờn quanh kiếm khí hóa thành vô số chuôi lợi kiếm. Một nháy mắt, lít nhà lít nhít kiếm vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Tựa như là trung thành nhất hộ vệ đồng dạng. Sau một khắc, kiếm vực giáng lâm, kiếm vực cùng nằm làm vinh dự trận chồng vào nhau. Sau đó nghiền ép vỡ nát, vô tận kiếm minh âm thanh truyền ra. Lý Kỳ Phong thoát khốn mà ra, Diệp Tinh Thần khổ tâm tính toán đều là hóa thành bột mịn. Thân thể rời khỏi hơn 10 trường, Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, ánh mắt nhìn về phía Diệp Tinh Thần, chậm rãi nói, không sai trận pháp, nhưng vẫn là há kém một chiêu a. Diệp Tinh Thần thần sắc hết sức khó coi, hắn bản mệnh 9 đóa kim liên phía trên đều là khe hở. Khí tức trở nên 10 phần suy yếu, trong đôi mắt đều là không cam lòng chi ý. Chậm rãi nói,